Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, nhét kẽ răng. Các người lui ra đi, những người này đều là ta đồ ăn vặt. Cao Viễn bọn người thần sắc lúng túng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút đồng tình nhìn phía một bên khác hồn tộc bọn người. Sau đó lắc đầu, lui xuống. Cái này Tử Kim Sư Vương cái gì cũng tốt, cũng là không biết có phải hay không là đan dược ăn nhiều. Nhìn đến địch nhân thì đem đối phương xem như linh thực. Trước đó những cái kia trước đến sò xét tinh giới người, đều là bị hắn xem như đồ ăn vặt nuốt xuống. Cho nên, lần này Cao Viễn mấy người cũng không ngoài ý muốn. Nhất là bọn họ cũng đều biết cái sau thực lực đã sớm đạt đến cửu tinh đấu thánh cấp bậc, ngoại trừ cung chủ đại nhân bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Đối với hắn đem một cái cửu tinh đấu thánh xem như đồ ăn vặt, mọi người cũng cảm thấy bình thường, có lẽ còn thật có khả năng thực hiện đây. Cùng Cao Viễn bọn người khác biệt, hư không bên trên Hắc Viêm bóng người lên cơn giận dữ. Hắn đường đường một cái hư vô thôn viêm, cho tới bây giờ đều là hắn thôn phệ người khác, khi nào bị người phách lối nói làm linh thực. Trong lúc nhất thời, hư vô thôn viêm cũng là quát lạnh một tiếng, đối với sau lưng mọi người phân phó một tiếng, sau đó bóng người lóe lên, trực tiếp đối với Tử Kim Sư Vương công đi qua. Oanh, chỉ thấy hắn thủ trưởng duỗi ra, phủ đầy màu đen phù văn ngón tay, đối với phía dưới một chỉ điểm ra. Tinh giới hư không trong nháy mắt phá nát, phía dưới tinh giới nhất thời núi lở đất nứt, đầy trời hắc viêm bên trong, một cái cơ hồ che đậy thiên địa hắc viêm cự chỉ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đối với Tử Kim Sư Vương ấn tới. Phiến thiên địa này không gian đều là tại cái kia nhất chỉ phía dưới, đều bạo liệt, che lấp thiên địa nhất chỉ, khiến Cao Viễn bọn người lòng sinh cảm giác nguy cơ. Bất quá thì ở giây tiếp theo, Tử Kim Sư Vương bước ra một bước, quanh thân tử kim quang mang lập lòe. Ông, một đạo mãnh liệt thần quang trong nháy mắt bạo phát, bao phủ toàn bộ tinh giới, tướng tinh giới phía dưới ngăn cách lên. Trên đỉnh đầu, tử kim thần quang lại lần nữa ngưng tụ. Một giây sau, một đạo khủng bố dị thường thần quang nổ bắn ra mà ra. Thần quang giống như tại một tờ giấy trắng phía trên xẹt qua, bên trong thiên địa lưu lại một đạo màu mực ấn ký. Hư không lưu vết, không gian phá toái, hưu, tản ra khủng bố năng lượng hắc viêm cự chỉ trước đó. Phức tạp màu đen đường vân khắc rõ, bị Tử Kim Sư Vương phá vỡ một lần. Hư vô thôn viêm cũng là âm thầm phòng bị. Văn trên đường, kinh khủng thôn phệ chi lực truyền ra. Bốn phía hư không tại thời khắc này bị giam cầm ở đồng dạng. Hết thảy năng lượng đều bị thôn phệ hầu như không còn. Hư, quát lạnh một tiếng vừa quát, Tử Kim Sư Vương đối với cự chỉ trước đó minh văn trí nhược không thấy. Ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua trên không hư vô thôn viêm. Phá, một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy tử kim thần quang trong nháy mắt mở rộng hư không. Bị hắc sắc minh văn giam cầm không gian, thời gian trong nháy mắt thì bị xuyên thủng. Tử kim thần quang nổ bắn ra tại cự chỉ phía trên. Kinh khủng tử kim quang mang bạo phát, trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ cự chỉ. To lớn cự chỉ trung gian, xuất hiện một đạo hiện ra quang mang thông đạo. Ẩn chứa quang mang năng lượng bộc phát ra, trong nháy mắt hắc viêm biến thành cự chỉ phía trên lưu quang giật thải. Ngọn lửa màu đen tại quang mang phía dưới, giống như tuyết đọng gặp nắng ấm, trong nháy mắt tan rã mà hóa. Thần quang quét qua, hóa thành ngọn lửa tuyết tan cũng là bị mất đi trống không. Thôi đi, loè loẹt, bất quá thời gian trong nháy mắt thì phá vỡ hư vô thôn viêm công kích. Tử Kim Sư Vương khinh thường mở miệng nói ra, chỉnh những cái kia loè loẹt công kích có cái gì dùng. Thực lực mạnh, nắm đấm lớn, liền xem như một mực cầm quyền đầu đều có thể đánh chết người. Giờ đến phiên ta, Tử Kim Sư Vương đạp chân xuống, thể nội năng lượng kinh khủng khí tức phun trào lấy, màu đỏ khí huyết chi lực theo thể nội lan tràn ra. Trong nháy mắt trên đỉnh đầu Tử Kim Thần Quang phía trên, xoa một tầng huyết sắc, kinh khủng khí huyết chi lực một vụ nổ phát, sau lưng Cao Viễn bọn người âm thầm kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Thực sự không có cách, không thể không lui, Tử Kim Sư Vương thể nội khí huyết chi lực cường hãn có chút quá mức. Vẻn vẹn một vụ nổ phát, trong cơ thể của bọn họ khí huyết chi lực thì sôi trào. Giống như đối mặt một cái mặt trời đồng dạng, nóng rực vô cùng, cái này khí huyết chi lực, Tử Kim đại nhân đã ăn bao nhiêu khí huyết đan? Cao Viễn sau lưng mỹ phụ nhân trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tử Kim Sư Vương vận dụng khí huyết chi lực nàng. Lần đầu cảm nhận được, một đầu ma thú khí huyết có thể mạnh tới mức này. Không biết, bất quá ta gặp qua Tử Kim đại nhân cây A cửu văn bát phẩm khí huyết đan dược tựa như cây A đường đậu một. Dạng, trong 6 người một vị thất tinh sơ kỳ đấu thánh lão giả mở miệng nói ra. Hắn đã từng may mắn gặp qua Tử Kim Sư Vương cây A khí huyết đan. Như vậy trang cảnh, đến bây giờ khó quên. Ngạch, cửu văn bát phẩm, lời nói rơi xuống, mọi người đều là sững sờ. Cho dù là mạnh như Cao Viễn đều là thân thể run lên. Bọn họ những người này bất quá mới cây A cửu văn tứ phẩm khí huyết đan. Liền có chút không chịu nổi. Cửu văn bát phẩm khí huyết đan. Viên kia đi xuống, bọn họ chẳng phải là trực tiếp bị khí huyết chi lực no bạo thể rồi. Giống, kinh khủng khí huyết chi lực quấy hư không? Thiên địa phảng phất không có cách nào tiếp nhận như vậy cuồng bạo khí huyết chi lực. Bắt đầu kịch liệt đầu động, Tử Kim Sư Vương trên đỉnh đầu Tử Kim Thần Quang phía trên. Theo khí huyết chi lực dung nhập, một cỗ năng lượng ba động khủng bố khuếch tán ra tới. Hư vô thôn viêm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Loại kia dường như sẽ chết tim đập nhanh cảm giác. Không tốt, thể nội hắc viêm bạo phát. Nhất chỉ lại nhất chỉ không ngừng điểm ra. Trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi. Đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh hắn. Không nghĩ tới chính mình sẽ lại một lần nữa cảm nhận được như vậy kinh khủng nguy hiểm cảm giác. Tử Kim Thần Quang, phá. Trong chốc lát, một đạo sáng chói thần quang nổ bắn ra mà ra, uy thế kinh khủng phảng phất muốn đem thương khung bắn phá đồng dạng. Không điểm đứt hạ cự chỉ, tại thần quang trước mặt, căn bản không có cách nào ngăn cản, thần mang bạo phát xuống, thẳng đến hư vô thôn viêm mà đi, mở rộng hư không, huyết sắc khí tức quấn quanh, uy thế vô cùng, không... Hư vô thôn viêm hô to một tiếng, trước người một đạo hắc động hình thành, thể nội ngọn lửa màu đen không ngừng tràn vào trong đó. Kinh khủng thôn phệ chi lực bạo phát, hưu, Tử Kim Thần Quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt thông qua hắc động, xuyên thủng sau lưng hư vô thôn viêm, kinh khủng thần quang cùng khí huyết chi lực đồng thời bạo phát. Hư vô thôn viêm trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi. Một đầu tọa kỵ tu vi, thế mà so hồn thiên đế đều cường hãn hơn một phần. Cái này sao có thể? Bị thần quang mở rộng thân thể, hư vô thôn viêm phát giác được kinh khủng khí huyết cùng tử kim quang mang đang không ngừng phá nát. Phai mờ lấy chính mình, hưu, có đó không xa Tử Kim Sư Vương thân thể nhất động. Đã cực nhanh mà đến. Mở to huyết bồn đại khẩu, liền muốn đem nhóm người mình một miệng nuốt vào, thử nghiệm thôn phệ thể nội khí huyết chi lực cùng quang mang. Hư vô thôn viêm lại là phát hiện tốc độ rất nhanh. Trong lúc nhất thời, trong mắt có quả quyết chi sắc, nhìn một cái sau lưng hồn tộc bên trong. Hư vô thôn viêm nhướng mày, lại là thể nội năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó bỗng nhiên nổ bể ra tới. Đi, năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Tinh giới trong nháy mắt bị xé nứt ra một đầu không gian thông đạo. Một đạo ngọn lửa màu đen chui vào trong thông đạo. Sau lưng hồn tộc người đều là kịp phản ứng. Bóng người nhất động, đều là hốt hoảng tiến vào bên trong. Hừ, ngay tại hư vô thôn viêm cùng hai vị thất tinh đấu thánh tiến nhập không gian thông đạo về sau. Tử kim sư vương huyết bồn đại khẩu cũng là nuốt xuống dưới. Liền mang theo không gian thông đạo và mấy vị hồn tộc cường giả. Một miệng nuốt vào, két, két, vẻn vẹn nhai hai lần. Liền bị tử kim sư vương nuốt xuống. Tử kim sư vương hơi hơi trở về chỗ cũ. Ánh mắt lộ ra nồng đậm bất mãn chi sắc. Phi, thật khó ăn, đều không đủ nhét kẽ răng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.